Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, Xâm Lâm Đế Hoàng Lộ Tiểu Vũ. Ta là sát vách thái thản, bắt lấy tình yêu dây leo, nghe ta nói, ngao tương đương ngao tương đương ngao tương đương, nhị. Minh thân thể cao lớn tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tại hắn hồn hậu trên bờ vai ngồi một tên một tuổi nhiều tiểu nam hai. Mái tóc màu đen, lớn ánh mắt lớn, nhìn có chút khỏe mạnh kháu khỉnh. Trong nháy mắt, đã qua hơn một năm, Lộ Tiểu Vũ đã sẽ nói, biết nhảy, ngắn ngủi hơn một năm thời gian. Đối với tinh đấu đại xâm lâm động vật tới nói, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia, tinh đấu đại xâm lâm đế hoàng vương giả gọi thiên thanh như mãng. Mà bây giờ tinh đấu đại xâm lâm đế hoàng hắn gọi. Lộ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhị Minh một bên phi nước đại một bên hỏi. Hơn một năm thời gian xuống tới. Muốn nói hiện tại cùng Lộ Tiểu Vũ quan hệ tốt nhất đây tuyệt đối là Nhị Minh. Hắn sống 10 vạn năm vẫn là lần thứ nhất phát hiện cùng nhân loại đứa bé tại một khối chơi đùa là. Như thế vui vẻ một việc. Chỉ cần là Lộ Tiểu Vũ muốn. Hắn liền nhất định sẽ đi lấy đến. Chúng ta đi tìm Hắc Hùng thúc thúc. Xuất phát. Lộ Tiểu Vũ trong tay cầm một cái kiếm gỗ hướng phía trước một chỉ. Được rồi. Nhị Minh tứ chi hướng địa. Thân thể cao lớn làm cho đại địa đều đi theo rung động. Ta là sát vách thái thản. Chấm ngoặc kép. Lộ Tiểu Vũ tới. Một đầu tiếp cận cao 5 mét Hắc Hùng nghe được thái thản cự viên cái này cực kỳ khó nghe chu lên. Hoảng đến một nhóm. Đây là ác ma đến tín hiệu. Hắc Hùng trong lúc bối rối đem tự mình mới vừa từ trong rừng rậm mới vừa bắt tới mật ong giấu ở phía sau, sau đó dùng lá cây đem nghiêm nghiêm thật thật che lại. Các loại làm xong đây hết thảy về sau, Lộ Tiểu Vũ đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắc Hùng thúc thúc, người giấu cái gì đây? Lộ Tiểu Vũ nghiêng cái đầu nhỏ dùng thú ngữ hỏi. Tại tinh đấu đại xâm lâm hơn một năm nay thời gian, Tiểu Vũ không chỉ có học xong nhân loại tiếng nói, còn hiểu đến thú ngữ. Không, ta có thể giấu cái gì? Hắc Hùng to béo tay gấu vác tại sau lưng. Trong lòng thầm nhủ, cái này ôn thần làm sao mỗi ngày đều đến a? Liền không thể yên tĩnh a? Tiếp tục như vậy nữa cái này tinh đấu đại xâm lâm là không có biện pháp ở lại. Ha, nguyên lai là mật ong a. Lộ Tiểu Vũ chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi đã nghe đến không khí bên trong mùi thơm. Không, không phải. Đây là ngươi Hắc Hùng thúc thúc ngày hôm qua ăn để thừa xương cốt. Hắc Hùng mặt ngoài trấn định. Trong lòng âm thầm oán thầm. Đứa nhỏ này đến cùng cái gì biến a? Cái mũi so với hắn cũng linh. Hắc Hùng thúc thúc, ngươi lại gạt người. Mẹ nói láo không phải hảo hài tử. Vừa nói. Lộ Tiểu Vũ đã hướng phía bị che lấp chặt chẽ mật ong bình đi tới. Tiểu Vũ, cái này thật không phải mật ong. Hắc Hùng dùng hùng tráng thân thể ngăn tại phía trước. Cái này thế nhưng là hắn thật vất vả lấy được. Một ngụm còn không có ăn đây, phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, Lộ Tiểu Vũ sau lưng Nhị Minh cự quyền va chạm. Hai cái mắt to nhìn hầm hầm Hắc Hùng. Lải nhải, có dũng khí cản Tiểu Vũ. Hắn xem cái này Hắc Hùng là ngứa ra. Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, ta đưa cho ngươi. Kỳ thật đây là Hắc Hùng thúc thúc đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Vốn nghĩ cho ngươi một ngạc nhiên. Ngươi đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, nghịch ngợm. Nhìn thấy Lộ Tiểu Vũ sau lưng cái này cận vệ. Hắc Hùng sợ, không có biện pháp. Hắn bất quá là một đầu không đến 5 vạn năm hồn thú. Nào có can đảm cùng rừng rậm chi vương khiêu chiến. Hắc Hùng thành thành thật thật đem một cái mật ong bình đem đến Lộ Tiểu Vũ trước mặt. Hai cái tay gấu lại gắt gao không thả. Lấy ra a ngươi. Lộ Tiểu Vũ dùng kiếm gỗ đánh Hắc Hùng mu bàn tay. Động tác thành thạo hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm cái này sự tình. Nhiều như vậy a. Lộ Tiểu Vũ đứng tại trên tảng đá nhón chân lên nhìn thấy bên trong màu vàng kim óng ánh mật ong. Hắc Hùng thúc thúc. Ta sẽ không lấy không ngươi mật ong. Ta cầm quả táo cho ngươi đổi. Không thể tùy tiện cầm. Người khác đồ vật. Đây là mẹ dạy ta. vừa nói, Lộ Tiểu Vũ từ miệng trong túi lấy ra một cái hồng đồng đồng quả táo. Thúc thúc không thích ăn quả táo, ta có thể lựa chọn không? Chấm ngoặc kép, Hắc Hùng đến miệng bên cạnh nửa câu nói sau cứ thế mà nuốt xuống. Bởi vì Nhị Minh hướng phía trước sụp đổ một bước. Quả táo cũng không tệ a. Hắc Hùng thúc thúc cái này hai ngày đang muốn nếm thử đây, nhìn xem Lộ Tiểu Vũ tay nhỏ một vòng. Đã đem nghiêm chỉnh đàn mật ong chứa vào trong hồn đạo khí. Hắc Hùng trái tim đều đang chảy máu. Các loại Lộ Tiểu Vũ sau khi đi, hắn tức một ngụm đem quả táo nuốt vào trong miệng. Cái này mẹ nó cũng không có mật ong vị a. Ngang ngược đồ vật, mẹ ngươi liền không dạy qua ngươi không thể cưỡng ép giao dịch a. Ngươi Lộ Tiểu Vũ ngược lại là biết rõ không lỗ. Thổ phỉ, tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, chỉ cần có Lộ Tiểu Vũ địa phương, dạng này tiết mục không giờ khác nào không tại trình diễn. Tinh đấu thật to rừng rậm hồn thú ở giữa là có địa bàn, giới hạn phân chia, nhưng những này đối Lộ Tiểu Vũ tới nói vô dụng. Chỉ cần hắn muốn đi địa phương, cái khác hồn thú liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Không có biện pháp a. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai đại rừng rậm chi vương liều mạng sủng Lộ Tiểu Vũ. Bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có thể ở loại này nước sôi lửa bỏng thời gian bên trong giày vò, duy trì sinh hoạt bộ dạng. Tiểu Vũ a, mật ong ăn ít một chút, đôi răng không được. Không phải vậy sau khi trở về mẹ ngươi lại muốn nói ta. Nhị Minh nghĩ tới Liễu Nhị Long kia bảo Long tính tình, đánh trong đáy lòng hốt hoảng. Nhị Minh bá bá, ngươi rất sợ mẹ ta a. Lộ Tiểu Vũ ngồi tại Nhị Minh đầu vai, vừa ăn vừa nói, cũng không phải sợ, hắn dù sao cũng là rừng rậm chi vương, làm sao lại sợ, chủ yếu chính là, nhao nhao bất quá, cũng không biết rõ Lộ Viễn kia tiểu tử dùng thủ đoạn gì. Nhường Liễu Nhị Long cái kia mẫu long như thế nghe lời. Nói đến hắn vẫn rất bội phục. Nhị Minh bá bá, ngươi nếm thử, Lộ Tiểu Vũ nói hướng Nhị Minh đưa tới mật ong. Vẫn rất ngọt, cũng không biết rõ Hắc Hùng kia tiểu tử từ nơi nào lấy được. Ngày khác nhóm chúng ta lại đi, tìm hắn yếu điểm. Ngoặc kép, Lộ Viễn, người hỗn đản này, lão nương bất quá chỉ là đùa nghịch chút ít tính tình. Ngươi liền đem lão nương cho trói lại có phải hay không? Hỗn đản, Liễu Nhị Long bị Lộ Viễn trói trên giường, tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng. Hỗn đản này sẽ không khác chiêu. Liền biết rõ chói nàng. Theo lần thứ nhất gặp mặt chính là chói, đến bây giờ còn là chói. Quả ớt nhỏ, nóng giận hại đến thân thể. Ngươi phải bồi ta uống hai chén, ta liền đem ngươi cởi ra. Thế nào? Lộ Viễn bởi vì hơi say, hai con ngươi trở nên mê ly lên. Không uống. Nàng hiện tại ngay tại nổi nóng. Còn uống cái chùy. Uy, lần này Ninh Tông chủ cũng nói gì với ngươi? Nàng cùng Lộ Viễn tại tinh đấu đại xâm lâm cũng đã sinh sống hơn một năm thời gian. Đấu la đại lục thế cục là một điểm không rõ ràng. Còn tốt trước hai ngày Lộ Viễn đi Thanh Phong trấn trên cùng Ninh Phong Chí gặp mặt. Ta ngẫm lại a, chấm ngoặc kép, liền nói Sử Lai Khắc học viện nhanh đóng cửa. Sau đó hoàng thất loạn thất bát tao sự tình cái gì? Giống như Hạo Thiên Tông cũng có cái gì động tĩnh. Quên. Những này dâu ria sự tình Lộ Viễn làm sao có thể nhớ kỹ. Nếu như muốn hỏi hắn đêm đó cùng ai cùng một chỗ qua đêm, vậy hắn nhớ kỹ, con mèo nhỏ cùng Vinh Vinh mà. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Ninh Thúc thật kinh ngạc. Cái này có cái gì sao? Đã sớm xe nhẹ đường quen. Thực sự là cổ hủ. Bất quá cuối cùng ngược lại là cho hắn một khối hồn cốt. Nói là trước đó hồn sư tinh anh giải thi đấu ban thường. Mộng lão đầu đem khối kia tốt nhất đầu hồn cốt để lại cho hắn. Sử Lai Khắc phải sập tiệm rồi. Đều do Ngọc Tiểu Cương cái kia hỗn đản, đem tự mình khiến cho để tiếng xấu muôn đời không nói. Còn liên lụy học viện cùng một chỗ gặp nạn. Liễu Nhị Long mặc dù bây giờ không phải kia sở học viện viện trường, nhưng trước đó Lam Bá học viện cũng là nàng một tay tạo dựng lên. Huy hoàng nhất thời điểm thế nhưng là có mấy ngàn tên hồn sư học viên. Gần trăm tên ưu tú giáo viên. không nghĩ tới cuối cùng thế mà rơi vào như bây giờ kết cục. Trong nội tâm nàng có thể dễ chịu mới là lạ. Cha, mẹ, ta trở về. Lộ Tiểu Vũ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Vũ trở về, mau đưa ta cởi ra. Được rồi, khác trước hiểu. Trước giúp ta mặc quần vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là miệng 9 ngày Lăng Thiên Đại Lão tăng thêm. Hôm nay cuối cùng canh 1, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.